rùa và sói. Một hôm, vua sư tử bỗng nhiên ngã bệnh. Thế là các loài vật trong rừng đều lũ lượt kéo tới thăm viếng. Sói là một kẻ nịnh thần. Nó nghĩ rằng thời cơ đã tới. Nó liền chạy tới hang sư tử trước tiên, mang theo một con gà mái mới bắt trộm được từ người nông dân để làm quà biếu cho vua sư tử. Sư tử rất vui, nói với các loài tới sau: "Sói là một đại trung thần của ta. Lòng hiếu kính và trung thành của sói với ta, các người đều tận mắt nhìn thấy rồi đó. Từ nay về sau, các người phải học tập con sói nha." Các loài vật tuy rất ghét sói, nhưng vì khiếp sợ uy phong của sư tử nên không dám có ý kiến gì hết. "Thưa đại vương tôn kính, rùa đã sớm ăn ở hài lòng với ngài rồi. Ngài xem đây, tới bây giờ mà nó vẫn không tới thăm ngài đấy." Sói bắt đầu kể xấu về rùa. Vừa đúng lúc đó thì rùa lò dò bước vào. Sư tử lập tức gầm lên giận dữ với rùa. Rùa vội thanh minh: "Dạ thưa đại vương tôn kính, sở dĩ tôi đến muộn là vì sau khi nghe tin ngài bị bệnh, tôi đã vội đi khắp nơi tìm thầy thuốc để về chữa bệnh cho ngài." Sư tử nghe vậy liền chuyển giận thành mừng: "Nói vậy thì ngươi chính là cẩn thận trung thành nhất với ta. Mau đưa thầy thuốc tới đây." Rùa nói: "Dạ thưa đại vương, bài thuốc bí truyền mà tôi tìm thấy xuất phát từ loài người đó ạ." "Mau mau mang ra đây cho ta." Sư tử vui đến mức không thể kìm lòng được: "Dạ thưa đại vương, trong phương thuốc bí truyền có nói, muốn chữa khỏi bệnh của đại vương thì cần phải lột một tấm da sói và đắp lên mình. Lúc da vẫn còn nóng thì bệnh của ngài lập tức sẽ khỏi thôi." Thế là sư tử liền bắt sói và lột da nó ra.